Đích nữ trọng sinh ký. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Kình tỉnh lại hiện chính mình ở trên xe ngựa. Xốc lên màn xe nhìn bên ngoài hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Lại nhìn đánh xe chính là một nam nhân xa lạ. 8.1. Tiếng Trung võng. www.8.1z.w.com. Vân Kình suy đoán người này hẳn là chính là Gia Gia nói Trường Thanh. Hắn trước kia nghe Gia Gia nói lên qua Trường Thanh người này. Người này võ công cao tuyệt. Chỉ là trên mặt có sẹo. Hơn nữa tính tình lạnh nhạt. Cho nên vẫn luôn ru rú trong nhà. Không nói phủ đệ người chính là hắn cũng chưa gặp qua. Nhưng người này lại đối Vân Gia tuyệt đối trung thành. Bởi vì hắn mệnh là Gia Gia cứu. Vân Kình trong lòng hoảng loạn chi hỏi. Ông nội của ta đâu? Trường Thanh mặt vô biểu tình mà nói. Lão gia tử ở nghe được đại gia chết tin tức liền phun ra huyết. Nếu không phải dùng hổ lang chi dược, lão gia tử lúc ấy liền đi. Nhưng dù vậy, lão gia tử cũng căng không được mấy ngày. Ý tứ này chính là nói lão gia tử sống không được bao lâu thời gian. Vân Kình nhe răng nứt mục. Ta phải đi về. Quay đầu. Ta phải đi về. Hắn Gia Gia sẽ chết. Hắn cần thiết đi đưa cuối cùng đoạn đường. Trường Thanh một cái tát ném ở Vân Kình trên mặt. Vân Kình từ trên xe ngựa ngã xuống dưới. Trường Thanh lạnh giọng nói. Nếu là cái nam nhân liền theo ta đi du thành. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ ngươi học được bản lĩnh lại sát trở lại kinh thành diệt Tống gia. Nếu là ngươi phải về kinh thành toi mạng. Ta không ngăn cản. Chính mình lăn trở về đi. Nói là nói như vậy. Hắn lại sao có thể làm Vân Kình trở về đâu? Vân Kình nhe răng nứt mộc. Lý trí nói cho hắn không thể trở về. Chính là tưởng tượng đến Gia Gia lẻ loi một mình ở kinh thành trực diện tử vong. Hắn tâm liền phảng phất bị đau rảo dường như. Liền tưởng hướng trở lại kinh thành. Từ nhỏ đến lớn Vân Kình chưa từng đã khóc. Bởi vì hắn thờ phụng nam nhân đổ máu không đổ lệ. Chính là hiện tại. Nước mắt lại là không tự chủ được mà xoát xoát địa đi xuống rớt. Trường Thanh sắc mặt vừa chậm. Mặc kệ như thế nào. Rốt cuộc vẫn là một cái 10 tuổi hài tử. Thời gian cấp bách. Cấp lão gia tử khái 3 cái đầu. Chúng ta liền lên đường. Vân Kình ngẩng đầu nói. Gia Gia có phải hay không muốn làm cái gì? Nếu không phải Gia Gia có cái gì kế hoạch. Hoàn toàn không cần phải đem hắn tiễn đi. Trường Thanh không có trả lời Vân Kình nói. Chỉ nói. Dập đầu liền lên xe ngựa. Lại đi một đoạn đường. Chúng ta liền phải thay đổi tuyến đường. Trường Thanh không có đáp lời. Liền tỏ vẻ hắn suy đoán là đúng. Vân Kình chịu đựng toàn thân đau đớn bò lên. Hướng tới kinh thành phương hướng quỳ xuống. Trường Thanh trên mặt không hiện. Nhưng trong lòng cũng thực bi thống. Lão tướng quân đối hắn có tái tạo tri ân. Nhìn lão tướng quân rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Hắn cũng rất khổ sở. Chỉ là đây là lão tướng quân lựa chọn hắn cũng không quyền trí trác. Mau một ít, sớm chút đến du thành. Người cũng có thể sớm một ngày an toàn. Vân Kình hướng tới kinh thành phương hướng dập đầu lại 3 cái. Mỗi một cái đều thực dùng sức. Khái xong 3 cái đầu. Cái trán tất cả đều xuất huyết. Cắn răng đứng lên bò lên trên xe ngựa. Đối với Trường Thanh nói. Đi thôi. Ngọc Hy tại nội trạch. Được đến tin tức so người khác vãn rất nhiều. Ở nàng nghe được Vân lão tướng quân chết ở Kim Loan Điện Thượng. Đã là xong việc ngày thứ 4. Ngọc Hy phi thường kinh ngạc. Hỏi. Như thế nào sẽ? Hồng San nói. Cô nương. Vân lão tướng quân ở Kim Loan Điện Thượng nói Tống gia vì cướp lấy Liêu Đông binh quyền cấu kết Đông Hồ tiết lộ quân tình. Hại chết đồng thành mấy vạn tướng quân cùng vô số bá tánh. Vân lão tướng quân làm cho cả triều văn võ mặt nói Tống Thượng Thư là hại nước hại dân nghịch thần tặc tử. Yêu cầu hoàng đế nghiêm trị. Ngọc Hy vội hỏi nói. Sau đó đâu? Hồng San nói. Vân lão tướng quân lấy ra chứng cứ. Chính là đều bị Tống Thượng Thư cấp bác bỏ. Còn nói Vân lão tướng quân vu hãm hắn. Vân lão tướng quân khó thở dưới đối Tống Thượng Thư động thủ. Kết quả ngược lại bị Tống Thượng Thư đẩy ngã trên mặt đất. Dừng một chút, Hồng San nói. Vân lão tướng quân ngã trên mặt đất. Không còn có tỉnh lại. Hiện tại bên ngoài tất cả mọi người nói là Tống Thượng Thư hại chết Vân Lão Tướng Quân. Ngọc Hy hỏi một cái thực mấu chốt vấn đề. Hoàng thượng nói như thế nào? Hồng San lắc đầu nói. Hoàng thượng phạt Tống Thượng Thư 1 năm bổng lộc. Còn làm hắn ở nhà đóng cửa ăn năn. Mặt khác liền không có. Tuy rằng Vân Lão Tướng Quân cùng nàng cũng không có quan hệ. Nhưng là nghe thấy cái này tin tức. Ngọc Hy trong lòng vẫn là từng đợt hàn. Này cũng kêu trừng phạt. Này cùng cào ngứa có cái gì khác nhau? Ngọc Hy hỏi một cái mấu chốt tính hỏi. Vân gia đại công tử Vân Kình đâu? Hồng San nói. Có nói Vân Kình đi Liêu Đông. Liêu Đông có Hoài Đông tướng quân đồng Liêu cùng cũ bộ. Đi nơi đó Vân đại công tử liền không có tánh mạng nguy hiểm. Vân lão tướng quân náo loạn như vậy một hồi. Tống gia người như thế nào sẽ bỏ qua Vân gia người? Bất quá Vân gia người chỉ Vân Kình một cái chủ tử. Bên ngoài người như vậy suy đoán cũng không phải không có lý. Rốt cuộc Liêu Đông là Vân gia đại bản doanh. Rời đi kinh thành đi Liêu Đông mới càng an toàn. Ngọc Hy lẩm bẩm, nguyên lai là như thế này. Nàng liền nói vì cái gì Vân Kình như thế sang sảng người cuối cùng sẽ biến thành sát nhân cuồng ma. Nguyên lai là gia biến. Hồng San không nghe được Ngọc Hy nói cái gì. Cười hỏi, cô nương, người nói Vân gia đại công tử có phải hay không thật sự đi Liêu Đông đâu? Ngọc Hy không nói gì. Việc này lại không ai so nàng rõ ràng hơn. Vân Kình không có đi Liêu Đông mà là đi Tây Bắc. Chỉ là việc này liền tính Ngọc Hy nói ra đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Căn cứ nghe đồn Tây Bắc thủ tướng Tần Lão Tướng Quân cùng Vân Lão Tướng Quân là đối thủ một mất một còn. Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên mới không ai sẽ nghĩ đến Vân Kình thế nhưng sẽ đến cậy nhờ Tần Lão Tướng Quân. Mãi cho đến mấy năm sau Vân Kình ở Tây Bắc bộc lộ tài năng. Cuối cùng trở thành mỗi người sợ hãi sát nhân cuồng ma. Mọi người mới biết được Vân gia cùng Tần gia cái gọi là chết thù đều là gạt người. Hồng San thấy Ngọc Hy bộ dáng. Tiếp tục đi xuống nói. Hiện tại bên ngoài có người nói Vân Lão Tướng Quân kỳ thật đã bệnh nguy kịch. Không mấy ngày sống đầu. Hắn cố ý ở Kim Loan Điện Thượng giận trách đánh Tống Thượng Thư. Kỳ thật chính là cố ý hãm hại Tống Thượng Thư. Ngọc Hy khóe miệng lộ ra châm chọc ý cười. Hồng San tiểu tâm hỏi Ngọc Hy. Cô nương, người nói đến cùng nghe đồn là thật vậy chăng? Nàng nghe được đều mơ hồ. Phân không rõ ràng lắm rốt cuộc ai thì ai phi. Ngọc Hy không nói chuyện. Chuyện này có phải hay không thật sự không quan trọng. Quan trọng là Vân gia hiện giờ là cửa nát nhà tan. Yến gia cũng có bị diệt tộc nguy hiểm. Bất quá Vân Lão Tướng Quân hiện tại như vậy một nháo. Yến gia khẳng định sẽ không bị diệt tộc. Hoàng đế liền tính không cố kỵ phía dưới đại thần cùng bá tánh ý nguyện. Cũng phải cố kỵ Liêu Đông 10 mấy vạn tướng sĩ. Ngọc Hy nói. Những việc này nói cho ta là được. Không cần cùng người khác nói lên. Ngầm nói liền thành. Nhưng nếu là dám ở phủ đệ nghị luận. Đến lúc đó nàng đều đến đi theo ăn liên lụy. Hồng San gật đầu nói. Cô nương yên tâm. Ta sẽ không nói bậy. Nàng lại không phải không trường đầu óc. Loại sự tình này nghe một chút liền hảo. Nào dám lấy ra tới nghị luận. Làm Hồng San đi ra ngoài về sau. Ngọc Hy mới nhẹ nhàng mà nói. Đều không dễ dàng. Vân Kình lưng đeo như vậy thâm cừu đại hận. Tính tình đại biến là thực bình thường. Liền như nàng ở biển lửa bên trong trọng sinh. Hiện tại cũng ở chậm rãi thay đổi chính mình. Ngọc Hy này sẽ còn non nớt. Không lớn sẽ che giấu chính mình cảm xúc. Tự nhiên mà vậy đi học thời điểm liền đã chịu ảnh hưởng. Này đó đều rơi vào Tống tiên sinh trong mắt. Hạ xong khóa. Tống tiên sinh đem Ngọc Hy giữ lại. Hỏi, làm sao vậy? Tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngọc Hy cũng không gạt Tống tiên sinh. Đem chính mình nghe được tin tức nói. Đương nhiên, Vân Kình đi Tây Bắc sự nàng khẳng định gạt. Chỉ là nói, Vân gia mãn môn trung liệt. Lại rơi xuống như vậy một cái kết cục. Ta nghe xong có chút khổ sở. Tống tiên sinh ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Ngọc Hy là vì chuyện này mà cảm xúc hạ xuống. Đối với Vân gia sự nàng cũng biết. Này cũng không có biện pháp. Ai cũng không nghĩ tới Vân lão gia tử sẽ đột nhiên không có. muốn trách thì trách Đông Hồ mọi rỡ. Ngọc Hy đôi mắt chừng đến có chuông đồng như vậy đại. Nghe nói Vân lão tướng quân thân thể ngạnh lãng, một đốn có thể ăn hai chén cơm. Sao có thể liền như vậy không thể hiểu được mà đã chết đâu? Tống tiên sinh nói, Tống gia người có ngốc, cũng không dám ở Kim Loan điện thượng mưu hại Vân lão tướng quân. Kỳ thật chuyện này đến từ mặt khác một mặt xem. Vân lão tướng quân chết ở Tống thượng thư trước mặt, tất cả mọi người sẽ nhận định hắn là bị Tống gia người mưu hại. Vân lão tướng quân, đây là dùng chính mình mệnh ở tính kế Tống gia người. Vân gia mãn môn trung liệt, Vân lão tướng quân liền như vậy bị chết không minh bạch. Như thế nào làm thiên hạ bá tánh cùng Liêu Đông tướng lĩnh tin phục? Một cái xử lý không tốt, Liêu Đông liền sẽ loạn. Liêu Đông nếu là rối loạn thiên hạ cũng sẽ đại loạn. Cho nên lần này, Tống gia trên mặt không có gì. Nhưng là bọn họ muốn hoàn toàn khống chế Liêu Đông 20 vạn đại quân. Đó là không có khả năng. Ngọc Hy tự nhiên biết Tống gia người không có khả năng như vậy xuẩn. Nhưng Vân lão chết lại là Tống gia người thoát không được can hệ. Nếu việc này là Vân lão tướng quân cố ý vì này, ta ngược lại càng khó chịu. Tống tiên sinh kỳ quái hỏi, nói như thế nào? Ngọc Hy cúi đầu nói, Vân lão tướng quân là một cái chỉ xính xa trường tướng quân. Nếu không phải không có cách nào, hắn lại như thế nào sẽ lựa chọn như vậy một loại uất ức cách chết? Tống tiên sinh nghe xong lời này, nhìn Ngọc Hy ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngọc Hy nhận thấy được Tống tiên sinh xem kỹ, trái tim run rẩy. Nàng như thế nào liền đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Ngọc Hy trong lòng phi thường ảo não, căng ra đầu nói, hiểu a tiên sinh, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Tống tiên sinh lắc đầu nói, người nói đúng, Vân lão gia tử lựa chọn như vậy một loại cách chết là bất đắc dĩ cử chỉ, là triều đình bi ai. Hiện giờ triều đình loạn trong giặc ngoài, một không cẩn thận khả năng liền sẽ thiên hạ đại loạn. Nhưng hoàng đế kiêu sa, đành phải hưởng thụ, sủng tín Tống Quý Phi, trọng dụng Tống Hoài Cẩn huynh đệ, căn bản liền không thèm để ý dân chúng chết sống. Ngọc Hy không muốn lại tiếp tục nói cái này trầm trọng sự. Lập tức rời đi đề tài, nói, tiên sinh, ta không nghĩ học vẽ. Tống tiên sinh hỏi, vì cái gì không nghĩ học vẽ? Ngọc Hy nói, ta tưởng ở thêu thùa mặt trên dùng nhiều chút công phu. Nguyện vọng của ta là có thể thêu ra hai mặt thêu tới. Nàng không nghĩ học họa, kỳ thật là muốn đem thời gian tiết kiệm được tới xem y thư. Lần này triều đình sinh đại sự, làm nàng không khỏi có nhớ tới đời trước Lưu Dân nổi lên bốn phía loạn tướng. Cái này làm cho Ngọc Hy có một loại nguy cơ cảm. Tuy rằng loại này nguy cơ cảm rất kỳ quái, nhưng nàng vẫn là quyết định thuận theo bản tâm hành sự. Tống tiên sinh nói, học thêu thùa là chuyện tốt, nhưng ngươi quá mê mẩn. Thêu thùa thực háo tinh thần. Không nói một bộ đại hảo thêu phẩm thường thường yêu cầu tiêu phí mấy năm thời gian mới thành. Chính là một kiện quần áo, một cái túi tiền hoặc là một khối khăn phải tốn thời gian. Ngọc Hy về sau gả chồng muốn chủ trì nội trợ, muốn dạy dưỡng hài tử, muốn các loại xã giao, nơi nào có thời gian làm thêu sống. Ngọc Hy không nửa điểm chần chờ mà nói, tiên sinh, so sánh với vẽ tranh, ta càng thích thêu thùa. Tống tiên sinh không đồng ý Ngọc Hy thỉnh cầu. Nếu là Ngọc Hy tương lai chỉ có họa nghệ lấy đến ra tay, cũng quá quét nàng mặt mũi. Cho nên nàng áp dụng một loại chiết trung biện pháp. Họa nghệ muốn học, bất quá về sau ta sẽ không lại cho ngươi thêm vào bố trí việc học. Ngọc Hy không lớn vừa lòng kết quả này, nhưng nàng biết Tống tiên sinh đã làm ra nhượng bộ. Nàng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Vạn nhất Tống tiên sinh không cho nàng bằng thính, khóc cũng chưa mà tìm đi. Cách chương.